Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, quyết thắng. 1. Thất Sát Tinh Quân lực lượng bị Bình Thiên Kiếm tiêu diệt thời khắc. Liền nghe Sở Hy Thanh một tiếng ngâm khẽ, thần tâm như ý, Chu Thiên. Cùng lúc đó, một dải lụa giống như ánh đao ở trước mắt của hắn lóng lánh. Đó là Sở Hy Thanh Chu Thần cực chiêu. Chu Thiên đao sao Chu Thần diệt ma. Sở Hy Thanh cái này một đao đem hết toàn lực, không chỉ dùng như ý chi pháp vặn vẹo thiên quy, đem Chu Thiên chi pháp uy lực cực hạn cường hóa, liệt tại sát phạt chi pháp tối thượng vị, còn dùng lên hỗn độn thiên đao, để Thất Sát Tinh Quân ở Sở Hy Thanh ra tay trong nháy mắt, hoàn toàn không có cách nào nhận biết ánh đao quỹ tích, cũng không cách nào làm ra chuẩn xác dự phán. Sở Hy Thanh một thân lực lượng càng đang kéo dài rút thăng. Ngoại trừ nguyên dương cửu khiếu toàn bộ mở ra, hắn còn vận dụng táng thiên thần huyết, thần lực tái thôi, lại thúc, lại thúc, lại thúc. Sở Hy Thanh sau lưng càng mở rộng xuất huyết sắc hai cánh, thả ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu máu sợi tơ, hướng về Thất Sát Tinh Quân triền quyển đi qua. Những thứ này thái vi viên oán sát đều sôi trào cổ vũ, phát ra từng trận đâm người mang tai kêu to gào thét. Thần Thất Sát là bọn họ căm hận nhất thần linh một trong. Trực tiếp tham dự ngày xưa Thái Vi Viên diệt vong cuộc chiến. Bọn họ đối với Thất Sát Tinh Quân thần lực cực kỳ mẫn cảm. Đặc biệt hưng phấn, Thất Sát Tinh Quân lại ánh mắt hàn mặc như băng. Trong tay Thất Sát Thần Kiếm tiếp tục chém xuống. Hắn lấy tự thân bảy loại sát phạt lực lượng, giết chết tất cả. Trước ở Sở Hy Thanh ánh đao đã đến trước, cũng đã chém đến Sở Hy Thanh mi tâm. Để Thất Sát Tinh Quân kinh ngạc chính là, Sở Hy Thanh dĩ nhiên không làm bất kỳ né tránh, lấy trong tay như ý Chu Thần đao cùng hắn đấu. Khi Thất Sát Tinh Quân Thất Sát Thần Kiếm chém ra Sở Hy Thanh từng tầng ngoại cương, lại chém mở ra tầng kia huyết cương chiến giáp, Sở Hy Thanh như ý Chu Thần đao cũng đánh tan nàng dùng cho hộ thân sát phạt thiên quy. Còn có Thất Sát Tinh Quân cái kia từng tầng kim hệ thần cương. Tiếp theo một cái chớp mắt, song phương đều suối máu biêu tung. Thất Sát Tinh Quân một kiếm chém nhập Sở Hy Thanh mi tâm. Thế như trẻ che chém nhập Sở Hy Thanh tủy não. Nhưng mà hắn lồng ngực trái tim cũng bị Sở Hy Thanh đao đánh thành phấn vụn. Cùng lúc đó, cái kia La Hầu tinh thần sáu thanh chiến đao, còn có cái kia chín thanh cửu diệu thần luân kiếm đều toàn lực bạo phát. Hướng Thất Sát Tinh Quân chém ra vô số kiếm khí ánh đao. Thất Sát Tinh Quân lại mắt người hơi thu, hiện ra vẻ ngưng trọng. Người này là muốn dùng hắn vạn cổ thiên thu chi huyết cùng khổ luyện bá thể, lấy thương đổi thương. Quả nhiên ngay khi hắn bị ép thu kiếm chống đỡ thời khắc, Sở Hy Thanh thương thế liền khôi phục thất thất bát bát. Cái này thằng nhãi danh càng không giống Thất Sát Tinh Quân theo dự đoán như vậy. Sử dụng vĩnh tại năng lực hồi sóc thời gian, mà là trực tiếp loại bỏ nàng thiên quy lực lượng, khép lại vết thương. Cái kia bị nàng chém nát đầu, dĩ nhiên trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này hẳn là bất ma cùng vô thương. Bất ma có thể lấy vĩnh cửu tăng lên đối với các loại sức mạnh kháng lực, là ma thần La Hầu nhất làm cho người đau đầu năng lực thiên phú. Đồng dạng lực lượng là không có cách nào đối với La Hầu sử dụng lần thứ hai. Chỉ cần không thể một đòn đưa hắn giết chết, như vậy loại này sức mạnh đối với La Hầu sát thương hiệu quả liền sẽ rất lớn suy yếu. Vô thương thì lại bắt nguồn tại táng thiên, cái này có thể để táng thiên nhanh chóng loại bỏ trong cơ thể thiên quy lực lượng. Thế gian này bất kỳ lực lượng đều không thể ở trên người hắn lưu lại vết tích, mà vạn cổ thiên thu chi huyết tiến vào cấp thứ 21 sau khi Sở Hy Thanh khắp toàn thân đã không có bất kỳ chí mạng chỗ yếu. Dù là chém nát Sở Hy Thanh tủy não cùng thần hồn, cũng không cách nào đem giết chết. Chỉ vì Sở Hy Thanh đã thông qua thiên thu bất ma, vạn cổ bất diệt huyết mạch năng lực, cùng thời không chiều sâu dung hợp, cùng với cùng ở tại, Sở Hy Thanh đã có thể đem tự thân thân thể trạng thái khóa chặt ở nào đó cái thời gian neo điểm. Bất cứ lúc nào khôi phục lại khi đó trạng thái, Đáng sợ chính là ba cái này gồm cả tại Sở Hy Thanh một thân. Phối hợp lên vạn cổ thiên thu chi huyết cùng thần dương khủng bố sức khôi phục. Để thất sát thần quân một trận tê cả da đầu. Tên trước mắt này, nếu như có thể trưởng thành đến táng thiên độ cao, nhất định sẽ so với táng thiên còn muốn càng đáng sợ gấp 10 lần. Trong đầu của hắn tâm tư thay đổi thật nhanh. Vận kiếm tốc độ thì lại càng biểu đến mức tận cùng. Thất sát tinh quân cầm trong tay thất sát kiếm lại lần nữa phân giải. Dùng chủ kiếm cùng Sở Hy Thanh chém giết. Còn lại 6 kiếm thì lại tán tại quanh thân. Dùng cho chống đối La Hầu tinh thần cùng cửu diệu thần luân kiếm đánh chém. Cheng, cheng, cheng, cheng. Hai giữa hai người tức thì liên thanh bạo chấn. Chói mắt tia lửa kéo dài lóng lánh. Chu vi hư không cùng thiên quy đạo luật. Bị bọn họ vặn vẹo không còn ra hình dạng. Thất sát tinh quân chỉ cùng Sở Hy Thanh đối công 1/10 cái hô hấp. Liền không thể không thay đàn đổi dây. Thu hồi thế tiến công. Nàng vốn là trọng thương chưa lành. Trong cơ thể bắt nguồn tại mộc kiếm tiên tiệt thiên kiếm lực đến nay cũng không loại bỏ. Lúc này nàng chỉ cùng Sở Hy Thanh đối kháng 1/10 cái hô hấp. Trên người liền bị chém ra hơn 100 đạo miệng vết thương. Sở Hy Thanh thương thế trên người càng nhiều. Lại vẻn vẹn một cái vĩnh tại năng lực hồi sóc liền hoàn toàn khôi phục. Thất sát tinh quân thương thế bên trong cơ thể lại càng ngày càng trầm trọng. Chó cắn áo rách, tạp chủng. Thất sát tinh quân ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị dị thường. Nàng từ chưa từng gặp qua ác tâm như vậy đối thủ. Vẻn vẹn tam phẩm công thể. Càng làm cho hắn nhớ tới ngày xưa cùng ma thần táng thiên lúc giao thủ cảm giác vô lực. Thất sát tinh quân chỉ có thể ỷ vào hơn người một bậc kiếm tốc. Còn có càng tinh diệu hơn lực lượng trưởng khống. Đem tự thân thủ gió thổi không lọt. Bất quá cái này tựa hồ chúng ngay Sở Hy Thanh ý muốn. Hắn nghiêng tất cả, điên cuồng hướng về thất sát tinh quân phát tiết lực lượng. Hắn hoàn toàn không để ý chân nguyên tiêu hao. Hầu như mỗi ba cái hiệp chính là một lần cực chiêu. Cái kia La Hầu tinh thần cùng cửu diệu thần luân kiếm. Cũng là nghiêng tất cả bạo phát. Không làm giữ lại chút nào. Người này không biết sử dụng mấy lần thần lực tái thôi. Lúc này cả người lực lượng đã rút thăng đến mức làm người nghe kinh hãi. Đổi ở bình thường. Thất sát tinh quân hoàn toàn có thể lấy không nhìn. Run dế lực lượng dù là tăng lên lại nhiều hơn. Cũng vẫn như cũ là run dế. Có thể cái này thời điểm. Không chỉ hắn thiên quy lực lượng bị tước đến tầng 24. Một thân lực lượng cũng bị kiếm tàng phong bình thiên kiếm mạnh mẽ đặt xuống bán thần cấp độ. Chỉ có nhất phẩm đỉnh cao. Sức mạnh của hai người. Đã không tồn tại bản chất chênh lệch. Sở Hy Thanh chân nguyên vô cùng vô tận. Mà thất sát tinh quân mỗi tiếp một đao. Trong cơ thể thần nguyên liền muốn giảm thiếu 1/10. Song phương ở 3 vạn trượng trên trời mây giao thủ. Nhưng bọn họ lan ra đao cương kiếm khí. Vẫn làm cho mặt đất kéo dài sụp đổ rạn nứt. Gợi ra bụi mù tung bay. Nhấc lên thanh thế thật lớn mây nấm đoan. Cái này thời điểm. Càng có một luồng tuyệt cường kiếm ý che đậy trên trời mây. Che lại trên bầu trời thất sát tinh. Già thiên. Chuyển luân tinh quân nhíu chặt lông mày. Cỗ kiếm ý này mạnh. Tuyệt đối không phải là hắn từ mặt bắc điều khiển tới cái kia mười mấy cái am hiểu già thiên pháp. Môn cự linh có thể so với. Là chân chính che trời lấp nhật. Hoàn toàn che đi tới mặt trời cùng thất sát tinh hào quang. Thất sát tinh quân khả năng không biết người kia là ai. Chuyển luân tinh quân lại biết. Đó là vô tướng thần tông già thiên kiếm thánh mạch đan thư. 800 năm trước thiên tài kiếm thánh. Ở huyết nhai đao quân từ trần sau khi đẩy lên vô tướng thần tông môn đình. Người này không chỉ một kiếm che đậy thiên hạ 200 năm. Để đại ninh thái tông, vũ tông, thế tông, ba đời ninh hoàng không dám nhìn về hướng Bắc U Châu. Càng ở thiên bảng trên bá bảng đạt 170 năm lâu dài. Hoàn thành cực kỳ mạnh mẽ già thiên bí nghi. Già thiên chi pháp có người nói đã đạt tầng 32. Mà lại đạt được chân linh vị cách. Nếu như không phải vạn ma quật. Mạch đan thư vốn có tư cách đăng thần. Trở thành một vị chiến lực sánh vai chung vị vĩnh hằng nhân vật mạnh mẽ. Người này dĩ nhiên ra vạn ma quật. Càng đáng sợ chính là. Chu vi tốc độ thời gian trôi qua chính đang tại biến hóa. Đang có một cái cực kỳ nhân vật đáng sợ. Men theo thời không sông dài hạ sóc mà đến. Chuyển luân tinh quân tâm trong nôn nóng cực kỳ. Có thể hắn bây giờ căn bản không cách nào áp sát Bình Thiên Bảo Thuyền. Kiếm tàng phong lượng thiên kiếm kéo dài vặn vẹo hư không. Để cho hắn nhiều lần vung quyền. Đều không thể công kích được cái này chiếc dài đến mười mấy trượng bảo thuyền. Không chỉ không gian bị vặn vẹo. Chuyển luân tinh quân thân thể cũng không thể tránh được. Hắn thân người cùng hai tay bỗng nhiên trở nên rất dài. Lại bỗng nhiên trở nên rất ngắn. Rõ ràng là thẳng tắp một quyền đập tới. Lại là do cánh tay quá ngắn đủ không tới mục tiêu. Hoặc là cánh tay cùng thân thể quá dài. Cùng cái kia chiếc bảo thuyền sượt qua người. Chuyển luân tinh quân đã ý thức được chính mình 300 trượng thần khu. Ở kiếm tàng phong lượng thiên dưới kiếm đã thành trói buộc. Đặc biệt là ở sức mạnh của hắn. Cũng bị cắt rơi đến bán thần cấp độ tình huống xuống. Đã không cách nào đem chính mình lực lượng bao trùm toàn thân. Nàng không chút nghĩ ngợi. Đem thần khu vụt nhỏ lại đến không đủ 3 trượng. Đồng thời hai tay lại lần nữa nắm một cái pháp ấn. Lấy chuyển luân chi pháp. Làm cho hắn cùng thần thất sát trao đổi vị trí. Ngay khi đổi vị trí hoàn thành sát na. Chuyển luân tinh quân liền bắt đầu đối mặt Sở Hy Thanh điên cuồng tấn công mãnh đánh. Mạnh như hắn như vậy hạ vị thần linh. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào thích ứng trước mặt đao kiếm bão táp. Trong khoảnh khắc liền bị Sở Hy Thanh chém ra mấy cái vết thương. Chuyển luân tinh quân lại bình tĩnh không sợ. Nàng tuy không có cường đại huyết mạch bá thể. Cũng không giống thất sát tinh quân như vậy chiến lực nhanh nhẹn. Tinh thông sát phạt chi đạo. Lại có thể đem thương thế của chính mình xoay chuyển đi ra ngoài. Để cho mình bản mệnh tinh thần, thần luân đến gánh chịu. Nàng còn có thể đem chính mình tích góp ở thần luân tinh thần lực. Xoay chuyển đến trong cơ thể chính mình. 3-5 ngày bên trong đều không sợ hãi tiêu hao. Thần thất sát đồng dạng tâm thần một thư. Sở Hy Thanh điên cuồng thế tiến công. Cho hắn áp lực thực lớn. Hết chương.